Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, múa quảng trường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 30 Tết. Thành trường ăn đột nhiên lại bay lên hoa tuyết. Hoa tuyết không phải rất lớn, bất quá đến thời điểm hoàng hôn. Toàn bộ thành Trường An vẫn là thành một mảnh màu trắng bạc. Mà đang ở hoàng hôn sau đó, Tần Thiên và cửu công chúa hai người liền ngồi xe ngựa hướng hoàng cung bên này chạy tới. Cung tiệc, nói trắng ra liền chính là hoàng thất gác đêm. Cho nên, chỉ có những cái kia cùng hoàng thất có quan hệ người mới có tư cách tới. Những người khác cũng chỉ có thể ở nhà cùng người nhà mình cùng nhau gác đêm. Tần Thiên làm là đại đường phò mã, vẫn là có cái này tư cách tới. Năm nay không có ở nhạc phường ăn Tết, Tần Thiên nhưng thật ra là có chút không thích, bởi vì là cung tiệc có chút nhàm chán. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn đem mình hai vị vợ trẻ đẹp cho phiết đến nhà mặt. Cái này ở hắn xem ra, là có chút tàn nhẫn, nhưng giống bây giờ loại chuyện này, hắn cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tới, bởi vì là chỉ có hoàng thất thành viên, hoặc là cùng hoàng thất có quan hệ những người đó, cho nên năm nay cung tiệc tương đối mà nói người ít rất nhiều. Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ lúc tới, trên đại điện đã bày đầy bàn ghế, phía trên để một ít thức ăn ngon quả phẩm, bất quá những người khác mà cũng ở bên cạnh lẫn nhau đứng nói chuyện phiếm. Ở Lý Thế Dân chưa có tới trước, bọn họ là không dám lên bàn. Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ vừa mới tới, công chúa Đan Dương liền hướng bọn họ vẫy tay. Nơi này, nơi này. Cửu công chúa và Tần Thiên hướng công chúa Đan Dương đi tới. Hôm nay Đan Dương tựa hồ có chút nhỏ thất lạc. Công chúa điện hạ nhìn như thật giống như không vui à. Đi tới sau đó, Tần Thiên liền hỏi một câu. Công chúa Đan Dương liếc mắt, nói, năm nay cung tiệc thật sự là quá không thú vị, ai vui vẻ được. Năm trước nói có thể ở nhạc phương xem tiết mục, ở nàng nhìn lại vẫn là rất ý tứ, nhưng năm nay chỉ sợ chỉ có thể chịu đựng gác đêm. Tần Thiên cười một tiếng, nhưng cũng không có nói gì. Mọi người như vậy tán gẫu cũng không lâu lắm, Lý Thế Dân mang hoàng hậu trưởng tôn các nàng đi tới đại điện. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Lý Thế Dân khoát tay một cái, ngồi đi, hôm nay chính là cái nhà tiệc, mọi người không nên khách khí. Nói như vậy hoàn, những người khác lục tục ngồi xuống, rồi sau đó liền lại có người lên dậy thức ăn tới. Những thức ăn này đều là thức ăn nóng, làm những thứ này nóng món ăn lên sau đó, mọi người đều là sững sốt một chút, bởi vì là những thức ăn này, bọn họ trước kia còn thật không có gặp qua. Thức ăn nóng lên mấy loại, đều là bọn họ những người này trước kia chưa từng ăn qua. Cho nên ở có thể ăn liền sau đó, bọn họ cũng không nhịn được nếm thử một miếng, một hớp này đi xuống sau đó. Bọn họ nhất thời cảm thấy những thức ăn này ăn quá ngon. Cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn à, ta cũng phải a. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Ăn ngon, cả đám hết sức say mê. Có thể trừ ăn ngon ra, bọn họ thật giống như lại cũng không tìm được những thứ khác từ để hình dung. Bữa tiệc này thức ăn ngon, ngược lại để cho bọn họ những người này cảm thấy ngày hôm nay chàng này cung tiệc còn coi là không tệ. Không uổng công, công chúa Đan Dương đũa như bay, thật giống như cũng chưa có dừng lại. Cửu công chúa liền ngồi ở bên cạnh nàng, thấy nàng cái bộ dáng này, không khỏi được cười khổ một cái. Ngươi ăn từ từ, sau này muốn ăn sẽ để cho Tần Thiên cho ngươi làm là được. Trong hoàng cung thức ăn không phải ai cũng có thể ăn đến, cho nên công chúa Đan Dương mới có thể không nhịn được ăn. Nghe được để cho Tần Thiên làm, công chúa Đan Dương sững sốt một chút, Ngay sau đó thật giống như rõ ràng liền cái gì. Đây là Tần Thiên làm thức ăn ngon. Cửu công chúa gật đầu một cái, có chút đắc ý nói, trừ hắn, còn có thể là ai? Công chúa Đan Dương câu trả lời đạt được chứng thật, cái này mới rốt cục thả chậm tốc độ. Dĩ nhiên, đối với Tần Thiên làm thức ăn ngon sự việc, hắn cũng sẽ không khiếp sợ. Bởi vì thế trước, hắn đã gặp qua Tần Thiên lợi hại, thức ăn ngon ăn xong, mọi người lẫn nhau tán gẫu. Lý Thế Dân thỉnh thoảng cho đại thần ban cho một ít thức ăn ngon, hoặc là những thứ khác tưởng thưởng đi xuống. Đây cũng là hắn lung lạc bề tôi một loại thủ đoạn. Ở như vậy thời gian, có thể có được thiên tử ban thưởng. Đối với những đại thần kia mà nói, tuyệt đối là cực lớn quang vinh. Hơn nữa, lấy được càng nhiều, liền cho thấy càng được cưng chiều. Bất quá, làm xong những thứ này sau đó, ly tử đêm còn sớm, nhưng mọi người đột nhiên cũng không có chuyện gì có thể làm, nên trò chuyện đề tài cũng trò chuyện xong hết rồi. Mọi người đều có điểm mất hết hứng thú. Rất nhiều người đột nhiên đều có điểm hoài niệm trước kia ở nhạc phường ăn Tết cuộc sống. Đó mới là gác đêm, đó mới là ăn Tết à. Mọi người trong lòng cũng có chút nhỏ lẩm bẩm, cảm thấy như vậy mặc dù có chút cao lớn lên, nhưng thật sự là không có quá lớn ý nghĩa. Lý Thế Dân tự nhiên vậy cảm thấy bầu không khí đột nhiên lãnh đạm, cho nên hắn liền thỉnh thoảng hướng Tần Thiên làm ánh mắt, muốn cho Tần Thiên làm cho điểm có ý nghĩa sự việc đi ra. Dẫu sao, ở chỗ này trước, hắn cũng đã cùng Tần Thiên nói qua, để cho hắn đưa cái này cung tiệc cho gây ra náo nhiệt một ít. Chẳng qua là, Lý Thế Dân không ngừng làm ánh mắt Tần Thiên nơi này, nhưng là giả bộ không biết, thỉnh thoảng kẹp một miếng ăn, uống một hớp rượu, sau đó cùng cửu công chúa tán gẫu mấy câu. Căn bản là không có đem Lý Thế Dân ánh mắt coi ra gì. Dĩ nhiên, không phải hắn không muốn coi ra gì, mà là không có cách nào à. Như vậy cung tiệc, có thể làm gì có ý nghĩa sự việc đi ra à. Từ Lý Thế Dân cùng hắn nói qua sau đó, hắn về nhà liền muốn, nhưng chân thực không nghĩ ra cái gì có ý nghĩa sự việc tới. Cho nên bây giờ, cũng chỉ có thể kéo lại nấu 2 giờ, có thể gác đêm liền kết thúc. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên lại không phản ứng mình, nhất thời liền có chút nhỏ nóng giận. Ho khan 2 tiếng, Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng hỏi, Tần Ái Khanh, hôm nay cung tiệc đã hơn nửa, ngươi có cái gì không tiết mục biểu diễn một chút à? Lý Thế Dân mở miệng, Tần Thiên lại giả bộ câm điếc, liền có chút không nói được. Hắn nhắm mắt đứng lên, để cho hắn biểu diễn, hơn nữa còn được thú vị náo nhiệt, thật sự là khó khăn làm người. Cho nên hắn đứng lên sau đó, thật là có điểm không biết làm sao. Tần Ái Khanh, Lý Thế Dân quát hỏi, giọng đã có chút lạnh, cùng Tần Thiên nói đã mấy ngày, nhưng không có hiệu quả. Lý Thế Dân không tức giận mới là lạ, mà lúc này, những người khác đều dùng một loại 10 phần mong đợi ánh mắt nhìn Tần Thiên. Bị Lý Thế Dân tra hỏi, bị người nhìn như vậy, Tần Thiên âm thầm cắn môi một cái, sau đó mắng thầm, mụ nội nó, liều mạng. Suy nghĩ, Tần Thiên liền mở miệng nói, Thánh Thượng, nếu không chúng ta khiêu vũ đi. Vừa nghe khiêu vũ, Lý Thế Dân mặt biến sắc càng khó khăn xem. Đúng là có lúc mọi người ở uống rượu với nhau, uống được lúc cao hứng, sẽ nhảy một ít vũ điệu. Nói thí dụ như căn cứ Tần Vương phá trận khúc soạn lại một ít vũ điệu. Cái này vũ điệu chính là không ngừng tung tăng gì, có chút tương tự với quần ma loạn vũ, nhưng toàn tính chính là một kích thích và điên cuồng. Nhưng mà, ở ngày hôm nay như vậy cùng bữa tiệc, khiêu vũ liền không khỏi có chút không đúng lúc. Người đàn ông người phụ nữ đều có đâu, còn có đứa bé, làm sao có thể khiêu vũ? Lý Thế Dân đè nén lửa giận trong lòng, hỏi, Tần Ái Khanh muốn khiêu vũ, không muốn biết nhảy cái gì vũ à?